Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 19, thi đấu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con heo kia dậy mau lên, hôm nay đến lượt chúng ta thi rồi, dậy nhanh lê nhắn đến nhà của nó từ lúc 6:30 gọi nó cũng đờ cây 30. Rồi mà vẫn chưa có biến chuyển gì, nó vẫn nằm một đống đấy đầu vùi vào trong gối cô thèm đả động gì đến hắn. Để tao ngủ biến ra. Hắn điên lên giật phăng cái chăn ra. Cảm nhận đờ cây chút lạnh nó cầm gối lên ném bừa, mơ màng nói. Biến ngay cho đại tỷ ngủ nếu cô hậu quả tự MK gánh chịu. Cô dậy đừng trách tôi. Hắn cúi người xuống 20cm, 10cm, 3cm, 1cm. Gần chạm vào môi nó thì đột nhiên nó mở mắt ra, khuôn mặt hắn đờ cây phóng to cực đại ngay trước mặt nó. Bàng hoàng đẩy hắn ra nó mắng cho hắn một trận xối xả. Anh điên AK, eo em cái gì thế hả? Lâu cô hôn ai nên bị cuồng hôn, còn nữa sao anh lại vào phòng tôi? Hành động vừa rồi của anh là có ích gì, muốn cướp nụ hôn đầy của tôi. Mơ đi cưng, cùng còn chưa đủ trình độ đâu. Cô nghĩ MK là ai mà đờ cây tôi hôn, ai bảo kêu cô chịu đấy. Hắn thẹn quá hóa giận, xì biết rồi tôi dậy rồi nè, nhanh lên 8 giờ là bắt đầu rồi. Cái gì, 8 giờ anh có điên cô, 8 giờ mới bắt đầu mà anh kêu tôi dậy lúc 7 giờ, điên thì phải có mức độ thôi nha. Cốt ngay cho tôi ngủ thêm, nếu muốn gọi thì 8 giờ kém 15 thì vào kêu tôi. Nó chuẩn bị ngã xuống thì hắn kéo lên, cô mới điên ấy, đi thay đồ nhanh lên, mọi ân đang ở TRG đợi cô đấy. Aci, biết rồi hát anh đi ra ngoài đi cho tôi thay đồ. Nó dậm chân huỳnh huỵch bước vào LMVSCN. Nhìn dáng đi của nó hắn chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Vừa thấy nó bước ra là kéo đi luôn. Ê, tôi còn chưa ăn sáng mà. Cô cần, nhưng cô ăn sáng thì tôi cô có sức để mà LMG đâu. Hắn cô nói gì vẫn tiếp tục kéo nó đi. Ăn sáng, nó cô ngừng ca bài ca ăn sáng LM hắn chịu cô nổi. Rồi cô đừng ca nữa tôi đưa cô đi ăn là đờ cây chứ gì. Cô cầm, nó cô nói gì nữa ngồi im để hắn chờ đi. Sau khi thanh toán xong khoản ăn uống thì nó và hắn có mặt tại TRG rất đúng hát, vừa đặt chân ra khỏi xe thì đã bị anh Thư tóm hỏi tới tấp. Mày LMG mà lâu thế, có biết tụi tao chờ bao lâu rồi cô, tưởng mày chết rồi chứ, thì thôi vào trong đi sắp bắt đầu rồi. Nó nói rồi kéo hắn đi luôn mặc kệ đám Khánh Nhi đang nổi giận đằng sau. Sau 3 vòng thi của hôm qua, hôm nay chúng ta có 3 đội xuất sắc nhất đi vào trong chung kết, đó chính là 11A1,11A3 và 10B4. Trong vòng này sẽ là một đôi cùng nhau thi đấu, các đội sẽ có 60, để LM ra món ăn ngon nhất cho ban giám khảo chấm điểm. Hích giống vô đầu bếp quá, và bây giờ phần thi bắt đầu, MC vừa dứt nó, hắn và hai đội còn lại bước ra, vừa thấy nó và hắn hai bà ban giám khảo cùn thốt lên. Còn MK kia, nói xong đồng loạt quay ra nhìn nhau ngơ ngác, còn cậu là nhóc nào vậy? Trên sân khấu có 3 chị, mẹ hắn, à là nhóc xinh xinh tóc màu vàng kim đi cùng cậu nhóc nhìn cũng đẹp trai tóc màu bạch kim đấy. Vậy con cậu là nhóc nào? Mẹ nó chỉ, chà nhìn cô bé giống thiên thần nhì, còn MK là cậu nhóc tóc bạch kim đi cùng con cậu đó. Mẹ hắn dứt lời thì cả hai bà cùng nhìn nhau cười vô cùng nham hiểm khiến cho hai ông chồng ngồi bên cạnh tự nhiên cảm thấy cô rét mà run. Quay lại chỗ nó nào, anh có biết nấu gì cô? Cô, hắn nói ngắn gọn xúc tích mà mặt cô biểu cảm. Tôi cũng thế, vậy chúng ta LMGBO. Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Sao tôi biết đờ cây anh hỏi ai thì mặc xác anh chứ? Đờ cây rồi, cô có biết công thức của món nào cô? Hắn dương cờ trắng chịu thua cái cô lại nó. Có tôi biết một chút của món sườn xào chua ngọt có một lần nhìn Khánh Nhi LM. Nó thản nhiên đáp, ok vậy chúng ta LM món đó miễn là có món là đờ cây cô cần về mùi vị đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mọi ân đang thắc mắc tại sao Khánh Nhi nấu ăn giỏi mà sao lại cô thi phần này. Là vì MK nghĩ như vậy sẽ gắn kết đờ cây một chút tình cảm của hai anh chị này, nhưng cô biết là có đờ cây cô nữa hai. Cả hai lao vào LM món sườn, bên ngoài thì màu rất đẹp đúng màu cà phê chuẩn nhìn rất ngon nhưng mùi vị sao chưa ai đoán được cây. Thời gian đã hết mời các đội mang món ăn lên, đội của Hồng Ánh nhanh nhỏ mang lên trước nhóm của cô ta đã LM 3 món là bò bít tết, cừu non áp chảo và pudding. T.G. Kinh 60. Mà LM được cây nhiều thế. Đội 10B4 là gỏi bò, bò sốt vang đỏ, eclair au sô-cô-la của Pháp. Trong khi hai đội toàn là những món hảo hạng thì đội nó là một đĩa sườn chỉ vẻn vẹn 10 miếng. JK bắt đầu nếm món ăn của hai đội kia, còn món của đội nó thì để sau cùng, vì quá hiểu khả năng của hai đứa nên cô dám động vào, nhỡ đâu ăn thì vào bệnh viện như chơi. Thấy JK cô ăn món của nó, Hồng Ánh khinh bỉ nhìn nó lên giọng kênh kiệu. Món ăn rẻ tiền của mày mà cũng mang vào đây, JK cũng chẳng thèm động đũa vào món ăn của mày nữa, nhìn đi ăn vào chỉ tổn đau dạ dày. Cô hiểu sao mày lại mang cái thứ rác rưởi đấy vào đây nữa. Món ăn của tôi mà là rác thì của cô là gì? Ông ta có câu món ăn ngon luôn để cuối cùng, khổ trước sướng sau, hiểu chưa? Nó cũng cô vừa khích lại, đồng thời liếc JK cháy mắt. Đang nhất trí đồng cúi đầu tự nhiên thấy lạnh sống lưng, nhìn lên mới biết nó đang lườm ba ma nó, ông nội, Bảo Kiệt liền vội vàng nếm thử món của nó. Vừa cho vào miệng cảm nhận đầu tiên có đó chính là đắng kinh khủng, cô biết đây là sườn hay than, 4 nanogram khóc thầm trong lòng, đúng là chỉ đờ cây cái hình thức, bảo bối AK em đã cho gì vào món ăn mà nó đắng thế hả? Bảo Kiệt nhìn nó rồi lại nhìn đĩa sườn đau khổ. Có gì đâu, tại nấu hơi quá tay nên nó có bị cháy một chút, em còn cho thêm đường đắng vào cho có màu nhưng cho có quá tay. Nó tỉnh bơ nhìn lại, em tính giết mọi ân AK, đã cô nấu đờ cây rồi còn thi phần này LMG Khánh Nhi đâu. Nó cô LM mà bắt em LM, nó có chút bực, vậy em nói nên cho e bao nhiêu điểm đây hả? Cho thế nào tuy mấy ân nhưng mà để em thua cái bà già kia thì hậu quả tự nhận. Đến chữ hậu quả tự nhận nó còn lầm bầm trong miệng uy hiếp. T, G, lộng quyền cô còn công bằng nữa rồi. Gào thét, nó có vấn đề gì sao T, G, cô có việc gì, toát mồ hôi lạnh. Mà hai anh chị có siêu năng lực AK mà nhìn cũng hiểu được cái ý của nhau thế. Nó, Bảo Kiệt đồng thanh cô, T, G, cô thì thôi LMG mà ghê thế. Lại đồng thanh, biến, T, G, hít các ân nhớ đấy. Cầm dép chạy mất, cuối cùng giây phút mọi âm mong đợi cũng đã đến, đội của Hồng Ánh có 50 đờ nữa là sẽ có thể thắng, nhìn vào biểu hiện của JK vừa rồi cô ta cũng chắc chắn MK có thể thắng đờ cây, vì lý do đó cô ta rất tự tin kiêu ngạo lên tiếng. Mọi âm cô đời nào ủng hộ một con nhỏ nhận học bổng như mày đâu, dù có anh Khánh Phong trong đội thì cũng cô có nhiều khả quan đâu, chắc chắn mọi âm sẽ ủng hộ cho thiên kim của A.O là tao chứ cô phải con nhỏ nghèo hèn là mày đâu ha ha. Cười lớn đắc ý cứ cười đi rồi cô sẽ hối hận, mà cô biết cô ta bị ngu hay óc ngấm nước nữa, nhìn giống Bảo Khánh thế kia mà cô nhận ra ngu hết chỗ nói mà. Hắn vừa khinh bỉ vừa khâm phục độ ngu của Hồng Ánh. Thật ra TG cũng hâm mộ độ ngu của cô ta, ngu hết phần thiên hạ hai. Nào mời JK cho điểm phần thi vừa rồi. MC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đầu tiên tôi muốn nói về món ăn của đội lớp 10B4, món ăn của các bạn đã nói lên đờ cây cái đặc trưng của sô-cô-la trong Eclair au sô-cô-la, bót bít tết các bạn nấu rất chuẩn xác, chỉ cần các bạn nấu thêm 10S nữa là nó sẽ cho ra một mùi vị hoàn toàn khác, gỏi bò cũng rất tuyệt, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ cho các bạn 80-100 điểm cảm ơn. Ba ba nó, về phần đội lớp 11A3 thì món ăn chưa có thể gọi là hoàn hảo nhưng cũng rất ngon, 99-100 điểm cảm ơn. Ba ba hắn, số điểm cao hơn dự kiến, LM Ánh càng thêm kiêu ngạo nhìn nó bằng nửa con mắt. Còn nó thì cô nói gì chỉ nhếch mép cười như cô cười. Cuối cùng là đội lớp 11A1 món ăn rất. Ông nội nó nói chưa hết câu thì đã bọ nó liếc xéo, đành nuốt chữ tệ vào nhắm mắt gạt câu công tư phân minh sang một bên nói tiếp. Ngon từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn một món nào. Ngon đến như vậy, vậy nên rất xứng đáng nhận đờ cây 100 điểm. Nghe nội nó nói mà bọn nó và bọn hắn nhịn cười đến run người. Nó biết món ăn nào nó LM ra cũng vô cùng tệ, thế mà hôm nay nội nói ngon chứng tỏ nội rất thương nó, thật cảm động quá đi, còn bọn hắn thì quá dư sức hiểu được cây tài nấu nướng của nó NTN, thật khâm phục ông nội quá đi, rất dũng cảm. Số điểm nó đạt được cây LM Ánh đứng như trời trồng. Sao có thể như thế được cây, cái món ăn rẻ tiền ấy sao có thể ngon hơn món ăn của MK chứ? He he, cô thấy chưa, tôi đã nói versus cô rồi mà, tôi sẽ thắng. Nói rồi nó kéo hắn đi, mắc kệ cô ta như âng mất hồn đứng ì một chỗ. Đội lớp 11A1 là đội thắng chung cuộc, xin chúc mừng. Tiếng của MC như kéo ánh về hiện tại, cô ta thâm độc nhìn về hướng nó vừa đi thề. Tao nhất định sẽ khiến mày và đám bạn của mày biến mất vĩnh viễn. T, G, nào đá gạch đâu ném hết vào đây, ta nhận hết, muốn xây nhà mới đây. Sorry các tình yêu vì đã trốn mấy tháng nay, yêu đã trở lại và ăn hại hơn xưa, ha ha, gác đá đâu ném đi. Dựng tường tre, cách chương.